Thái cổ cuồng ma, chương 1239, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột như Kỳ Lai sở chứng kiến ma nhãn để cho Tần Vũ Lâm vào vô tận trong rung động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại ở chỗ này thấy kia ma nhãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước thấy ma nhãn là đang ở Chư Thiên Di Chỉ. Lúc ấy khóc lão nhân mang theo Tần Vũ tiến vào Chư Thiên Di Chỉ. Thấy Chư Thiên Đạo Tông bị diệt lúc tình cảnh. Khi đó, ở Chư Thiên Đạo Tông bầu trời cũng hiện lên vòng xoáy. Lộ ra nhất chỉ, liền để cho Chư Thiên Đạo Tông phi hôi yên diệt. Ở vòng xoáy khép lại lúc, Tần Vũ thấy kia ma nhãn. Khi đó, Tần Vũ có cỗ mắt đối mắt như vậy cảm giác, để cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhưng không nghĩ lại ở chỗ này lại thấy kia ma nhãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, tắt Chư Thiên Đạo Tông người và tắt đỉnh cấp tông môn người là cùng một người. Làm sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếm được tin tức này, Tần Vũ Lâm vào vô tận trong khiếp sợ, thật lâu cũng kia hồi phục tinh thần lại. Đây hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Vũ cho là tắt Chư Thiên Đạo Tông là Thương Thiên Nhất Trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, ban đầu Thương Thiên Nhất Trưởng truyền thụ cho hắn Thương Thiên Nhất Chỉ lúc, cùng tắt Chư Thiên Đạo Tông Nhất Chỉ giống nhau như đúc. Có lẽ quỷ vực đi ra lúc, tao ngộ một trường kia, để cho Tần Vũ cho là kia ngồi xếp bằng ở thương khung người mới thật sự là tắt Chư Thiên Đạo Tông người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cửu đại tiên vực thứ hai tiên vực Thương Thiên Nhất Trường, chẳng qua chỉ là người bị hại, chịu đựng kia ngồi xếp bằng thương khung người một trường sau, khai sáng ra Thương Thiên Nhất Mạch. Nhưng bây giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại 3000 đạo ngày trước thân thời kỳ thấy một trường này, để cho Tần Vũ thật lâu đều không cách nào quên được. Cũng không cách nào phục hồi tinh thần lại. Đây hoàn toàn đánh loạn hắn nhận thức. Theo như Tần Vũ dĩ vãng suy đoán, tắt Chư Thiên Đạo Tông kẻ cầm đầu là kia ngồi xếp bằng ở thương khung người. Nhưng lúc này xem ra, kia ngồi xếp bằng thương khung người tuyệt không phải kia ma nhãn. Càng không thể nào là nổ kinh khủng này hộ tông đại trận người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ thiên địa tàn hồn bên trong sở chứng kiến tình cảnh đến xem, ma nhãn thực lực đã sớm đăng phong tạo cực, tuyệt không phải là kia rời đi quỷ vực lúc kia ngồi xếp bằng ở thương khung người có thể so sánh. Cho dù không phải là ngồi xếp bằng ở thương khung người làm, nhưng hắn tuyệt đối cùng ma nhãn có liên hệ nào đó. Thậm chí, bọn họ là nhất mạch truyền thừa. Tần Vũ hô hấp trở nên dồn dập. Hắn không kìm lòng được nghĩ đến Thương Thiên Nhất Trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, Thương thiên nhất trường chịu đựng có thể không phải là kia ngồi xếp bằng ở thương khung người một trường. Chỉ có đi một chuyến thứ hai tiên vực mới có thể khuy biết đến một góc băng sơn. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Bây giờ càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng xem không hiểu. Chỉ có đi một chuyến thương thiên nhất mạch mới có khả năng nắm giữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đè xuống nội tâm khiếp sợ. Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này xem ra, giới chi toái phiến là ngày xưa vậy cường đại tông môn toái phiến. Nơi này hẳn có cái đó tông môn truyền thừa cột đá. Kia truyền thừa trong cột đá tất nhiên có đỉnh cấp trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mông trận tông người chính là đem truyền thừa cột đá chiếm làm của mình. Cùng tông môn yêu nghiệt tiến vào tìm hiểu. Cũng không đúng a. 8.100 năm mới mở khải một lần. Mà lần này Hồng Mông trận tông cộng thêm cái loại này 13 cũng liền hai người đây cũng quá ít một chút chứ. Tần Vũ cau mày. Cảm thấy có chút không bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, 8.100 năm mới mở khải một lần. Mà lần này còn chỉ phái hai người đi vào. Cái này có chút không hợp với lẽ thường a, chẳng lẽ chỉ có thiếu tông cấp người khác mới có tư cách đến nơi này. Mặc dù cái này cũng có thể, nhưng vẫn còn có chút không nói được. Dù sao, 8.100 năm mới mở khải một lần. Mà không phải 810 năm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tần Vũ nhìn chăm chú phía trước. Trong lòng tự lẩm bẩm. Cũng không biết giới chi toái phiến trong tồn lưu là cái loại này truyền thừa cột đá. Nếu là kia tứ đại truyền thừa cột đá. Hít sâu một cái. Tần Vũ tâm thần tiếp tục chìm vào thiên địa tàn hồn bên trong. Hắn muốn thông qua thiên địa tàn hồn tới xem một chút có thể hay không lấy được nhiều tin tức hơn. Thuận tiện nhìn một chút loại sát thiên hai người đang làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không lâu lắm, Tần Vũ lần nữa chìm vào thiên địa tàn hồn bên trong. Bất quá. Lần này Tần Vũ không có từ thiên địa tàn hồn trông được đến ngày xưa tình cảnh, ngược lại đem chọn cái giới chi toái phiến tình cảnh cũng thu vào. Đáy mắt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới chi toái phiến rất lớn. Có hình chữ nhật, nhảy vọt nhất có vạn dặm. Phần lớn đều là sơn mạch. Chỉ có sơn mạch bên bờ giải đất là lấy thanh huyền thạch phô đệm mà thành đại đạo. Quảng trường rất lớn, nhưng vô cùng chỉnh tề. Từ vết tích đến xem, hẳn là có người tu bổ qua. Mà ở trung tâm quảng trường có một tòa cột đá. Đá này trụ đường kính đủ để trăm trượng. Bất quá, chỉ có cao 10 trượng đại. Nhìn giống như một đôn đá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà loại sát thiên cùng cái loại này 13 cũng ngồi xếp bằng ở đôn đá lớn bên dưới. Tiến vào cảm ngộ bên trong. Cuối cùng kia 4 đại thạch trụ. Chấm. Tần Vũ hô hấp trở nên dồn dập. Dựa theo trí nhớ đến xem. Đổ nát truyền thừa cột đá là kia tứ đại truyền thừa cột đá một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù gần tồn lưu không tới không. Một, nhưng phía trên tất nhiên lưu lại đỉnh cấp truyền thừa. Chờ một chút, Tần Vũ tâm thần từ bên trong dãy núi thu hồi. Mở hai mắt ra, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này còn có thiên địa chi hồn. Tần Vũ ngưng trọng nhìn bốn phía. Nếu như nhưng mà tàn hồn lời nói. Như vậy, chính mình không mới có thể thấy giới chi toái phiến toàn bộ tình cảnh. Có thể như vậy, duy có một loại khả năng. Kia chính là chỗ này còn có thiên địa chi hồn. Từ mình có thể dễ như trở bàn tay cảm ngộ. Sợ rằng, thiên địa này chi hồn hẳn dựng dục không bao lâu. Thậm chí cũng còn không ngừng tụ ra thần trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Hồng Mông trận tông thủ đoạn. Còn là nói nơi đây phi phàm. Lần nữa tạo ra thiên địa chi hồn. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Tần Vũ nghĩ tới nghĩ lui. Tuyệt đối Hồng Mông trận tông thủ đoạn có khả năng cũng không lớn. Bởi vì tiến vào người ở đây đều là tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Có thể lấy hư không bố trí ra một cái chướng nhãn trận pháp đã là cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, không loại bỏ là 3000 đạo ngày trước thân phá toái lúc. Thì có Hồng Mông trận tông có cường giả đích thân tới qua nơi đây. Từ khi đó liền bố trí nơi này. Nhưng bất kể có hay không như thế. Có thể nhất định là nơi này sơn mạch cũng là không tầm thường. Bởi vì coi như trận pháp mạnh hơn nữa. Cũng cần địa phương tốt tới chống đỡ. Nơi này nếu là vậy cường đại tông môn tông chỉ. Nhất định có chỗ bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, bằng vào ta bây giờ tu vi còn không làm được đem nơi đây vừa mới dựng dục mà ra thiên địa chi hồn rút đi. Nếu không, Tần Vũ trong lòng tự nói, lúc trước từ hà hồn trong trí nhớ lấy được có lão ẩu mong muốn hà hồn rút đi, cũng đủ để cho ra tu vi đến trình độ nhất định sau. Có thể thu thiên địa chi hồn. Bất quá, Tần Vũ bây giờ tu vi không cách nào làm được. Nếu đem ta một bộ phận thần hồn lưu ở nơi đây. Cùng thiên địa này chi hồn dung hợp. Tần Vũ trong đầu lại tóe ra như vậy cái ý nghĩ đến. Nếu như lấy chính mình thần hồn ở lại chỗ này làm chủ đạo. Thôn phệ lúc này mới tạo ra thiên địa chi hồn. Có hay không tạo ra thiên địa chi hồn đem sẽ trở thành chính mình gà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Y phục, ngược lại là có thể thử một phen. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Trải qua lớn như vậy kiếp. Nơi này còn có thể tạo ra thiên địa chi hồn. Có thể thấy không tầm thường. Hơn nữa, nơi này trong không gian tràn ngập cường đại quy tắc chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thời gian ngắn nghĩ tưởng tìm hiểu thật khó. Nhưng nếu lưu lại thần hồn ở chỗ này, có lẽ có thể đem giới chi toái phiến trong tạo hóa toàn bộ lấy được. Chờ sau khi bọn hắn rời đi. Ở thử đi. Tần Vũ thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó. Tần Vũ chuẩn bị vừa trầm vào thiên địa chi hồn bên trong. Nghĩ tưởng quan sát tỉ mỉ đến toàn bộ giới chi toái phiến. Nhìn một chút hay không còn có còn lại tạo hóa. Ngay tại Tần Vũ chìm vào trong đó lúc. Hắn đột nhiên cảm giác được ngồi xếp bằng ở kia hư hại dưới cột đá loại 13 đột nhiên mở hai mắt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.